Chương 308, xuyên qua thời không, giản cổ quốc. Long mạch lực lượng hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, mặc dù không kịp mạnh nhất vị thú kỳ Ubi, nhưng là từ trả cờ dạ lượng cùng chất tới nói đều muốn vượt xa người bình thường cực hạn. Phần này khổng lồ trả cờ dạ buộc phát đằng sau, tăng thêm nguyên bản làm phong ấn sử dụng phi lôi thần phi tiêu biến thành một cái thời gian tiết điểm, long mạch lực lượng lập tức liền phá vỡ thời không. Màu tím của sáng lập tức đem nạ rủ tô bọn hắn mang về long mạch bị phong ấn trước đó lúc kia, xa xôi 20 năm trước. Bởi vì thời không rối loạn để nạ rủ tổ ba người bọn hắn tất cả đều hôn mê đi, cuối cùng vẫn là một trận thanh thúy tiếng ca đánh thức nạ rủ tổ bọn hắn. Đầu đau quá. Nạ rủ tổ thực lực mạnh nhất, là cái thứ nhất tỉnh lại, coi như đây là hắn lần thứ hai xuyên việt rồi, không giống với trước kia hồn xuyên đến bộ này nhục thân bên trên. Lần này là mang theo nhục thể cùng một chỗ xuyên qua, kết quả làm cho đau đầu không thôi, không biết có phải hay không là trong truyền thuyết sau khi xuyên việt di chứng. Lay động một cái đầu, nhường cho con thanh tỉnh một điểm qua đi, nạ rủ tô lập tức nhớ tới Hy Nạ Tạ cùng cô nạn, ánh mắt nhất định, phát hiện các nàng liền nằm tại bên cạnh mình địa phương, tranh thủ thời gian chạy tới. Hy Nạ Tạ, cô nạn, mau tỉnh lại. Hy Nạ Tạ còn tốt, Hy Nạ Tạ cùng cô nạn cũng chỉ là bởi vì thời không loạn lưu mà choáng đầu hôn mê mà thôi, rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Nạ Dù Tổ, nơi này là nơi nào a, ta cũng không biết, cũng không biết mù cả tên hỗn đảng kia chạy đi nơi nào. Nạ Dù Tổ nhíu chặt lấy lông mày, hoàn cảnh bốn phía đều để hắn cảm giác được phi thường kỳ quái, một loại rất kỳ quái cảm giác xa lạ, bên kia có người đang hát, đi qua nhìn một chút tại cái này địa phương an tĩnh có người đang hát. Đích thật là chuyện rất kỳ quái. Nạ Dù Tô bọn hắn lần theo thanh âm tìm đi qua, liền thấy một cái một đầu mai mái tóc dài màu đỏ, ghim một đầu rất dài bím tóc thiếu nữ ngồi tại một cây trên trụ đá, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời đang hát, trên mặt không khô hạ nước mắt. Thiếu nữ nhìn lên bầu trời ca hát, ánh nắng vẩy vào trên mặt của nàng, gương mặt hai đạo nước mắt. Đích thật là tràn ngập mị rồng mới khí chất một hình ảnh, bất quá Nạ Dù Tô không có cái kia tâm tình trong lòng. Hắn hiện tại chỉ muốn biết cái này để hắn toàn thân đều cảm giác không tự tại địa phương đến cùng là nơi nào. Xin hỏi nơi này là nơi nào a? Nạ Dù Tổ tự nhận dáng dấp mặc dù không kịp xạ sủ kẹ loại kia, nhưng là cu nở dê không đến không bỏ ra nổi tới gặp người tình chẳng đi, mà lại hắn cu nở dê rất có lễ phép, cu nở dê không làm ra cái gì kỳ quái cử động. Nhưng là cái kia tóc dài thiếu nữ nhìn thấy Nạ Dù Tổ đằng sau, lại kinh ngạc kêu một tiếng. Sau đó lập tức từ trên trụ đá tuột xuống, quay người chạy mất. Uy, ta không phải dương nhanh múa vớt đi. Nạ Dù Tổ bản thân đậu đen rau muốn một câu, mau đuổi theo đi lên, thiếu nữ kia từ một cái cửa đá chạy ra ngoài, Nạ Dù Tổ đang định đuổi theo ra đi thời điểm, hai cái khôi lỗi nhưng từ bên kia lao đến, đem Nạ Dù Tổ ngăn trở. Cái kia hai cái khôi lỗi trên thân thế mà mặc giống như là sĩ quan đồng dạng chế ngự. Hai cái khôi lỗi giơ tay lên đằng sau, từ năm ngón tay bắn ra mấy chi phi tiêu, lợi dụng màu tím trả cờ dạ tứ tuyến dẫn dắt, hướng về Nạ Dù Tổ hai mắt, cổ họng cùng trái tim đâm tới. Nạ Dù Tổ lấy ra phi tiêu đang muốn ngăn cản, phi tiêu đi tới Nạ Dù Tổ trước mặt, nhưng là đột nhiên phảng phất là có cái gì nhìn không thấy bình chướng đồng dạng, bình phong này bản thân không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự, phi tiêu nhẹ nhõm xuyên thấu. Nhưng là những sợi trả cờ dạ kia lại không cách nào xuyên qua cái kia không có chút nào lực phòng ngự bình chướng, màu tím gợn sóng có chút lóe lên, sợi trả cờ dạ hoàn toàn biến mất. Kỳ quái! Nạ Dù Tổ còn chưa hiểu vừa rồi quỷ dị tình huống là chuyện gì xảy ra, hai cái khôi lỗi liền lập tức vọt lên, Nạ Dù Tổ lại lần nữa bày ra chiến đấu tư thế, nhưng là tại khôi lỗi xông qua cái kia bình chướng vô hình đằng sau, trả cờ dạ cũng bị ngăn chặn tại bên ngoài. Không có trả cờ dạ, khôi lỗi liền biến thành phế vật, rơi xuống đất. Đây là có chuyện gì? Hy Nạ Tạ cùng cô nạn đều đối trước mắt một màn quỷ dị này cảm thấy kỳ quái. Nạ Dù Tổ nhìn xem rơi trên mặt đất khôi lỗi hài cốt, nói, đây cũng là mù cả khôi lỗi đi. Không sai, chỉ có cái kia mù ca mới sẽ sử dụng như vậy kỳ quái khôi lỗi. Nói cách khác mù ca ngay ở chỗ này rồi. Không sai, mặc dù không biết nơi này là địa phương nào. Nhưng là chỉ cần tìm được mù cả ra hỏa kia, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nơi này là dặn đến bên ngoài đằng sau, Nạ Dù Tổ nhìn xem phụ cận kiến trúc, nhịn không được thì thào lên tiếng, nhưng là chính hắn sau khi nói xong, trong lòng cũng là nhịn không được một trận kinh ngạc. Nơi này kiến trúc hết sức đặc thù, khắp nơi đều là tháp cao san sát, toàn bộ quốc gia tất cả đều là đủ loại tháp cao, mà lại những này tháp cao lối kiến trúc, không biết vì cái gì nhìn rất như là kiểu ý lối kiến trúc, cảm giác tựa như là trong nháy mắt đem Italy toàn bộ chứ danh tháp cao, giáo đường tất cả đều đem đến một chỗ đồng dạng. Ngươi nói nơi này là dặn cổ nạn hướng bốn phía nhìn một chút, mặc dù còn không có thấy người nào, nhưng là nơi này kiến trúc đều mười phần mới tinh cùng to lớn, nói, không có khả năng à, dặn đã tại 20 năm trước diệt quốc, chúng ta trước đó đều thấy được nha, dặn đã biến thành một vùng phế tích, cơ hồ đều muốn bị vàng cắt vùi lấp. Ta biết, thế nhưng là nơi này nạ rủ tô nhíu lại lông mày, trong lòng cái kia cảm giác không thoải mái làm sao đều biến mất không xong. Tú nạ đã từng cho ta nhìn qua giản diệt quốc trước đó quay chụp ảnh chụp, cùng nơi này đơn giản chính là giống nhau như lúc. Nạ dù tô bọn hắn chính nói như vậy thời điểm, trên bầu trời bay tới ba con khôi lỗi, mặc dù bộ dáng cùng trước đó nhìn thấy không giống nhau lắm, nhưng là có thể khẳng định đều là một cái chủng loại, khẳng định là mù cả làm ra khôi lỗi. Kỳ quái, mù cả hẳn không có nhiều như vậy khôi lỗi đi. Nạ dù tô trong lòng càng thêm nghi hoặc, trước đó bị Hì Nạ Tạ cùng hắn giải quyết hai cái, vừa mới ở bên trong có gặp được hai cái, nơi này lại có ba con, ngoại trừ xả sổ gì bên ngoài, đồng dạng khôi lỗi sư sẽ ở trên thân mang nhiều như vậy khôi lỗi sao? Bất quá khôi lỗi là không có tình cảm cũng không biết suy nghĩ, tại sợi trả cờ dạ khống chế hạ lập tức đối với nạ rủ tổ ba người phát động tiến công. Bên trong một cái khôi lỗi giơ lên cánh tay phải ông tháo, màu tím trả cờ dạ ở bên trong ngưng tụ. Sau đó một pháo hướng về nạ rủ tổ hoành tới. Ta dựa vào ngươi bớt đi nạ rủ tổ tiện tay ném ra một chi phi lôi thần phi tiêu. Sau đó thuấn thân đến cái kia khôi lỗi sau lưng. Ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng ẩm ẩm ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng sinh ra kịch liệt trả cờ dạ thay đổi cùng bạo tạc. Đem khôi lỗi thân thể trong nháy mắt phá hủy. Khôi lỗi sẽ không sợ sệt. Cho nên coi như nạ rủ tổ nhẹ nhõm giải quyết một cái. Một cái khác khôi lỗi cu nở dê trong nháy mắt chạy tới nạ rủ tổ sau lưng, trong tay to lớn thiết chủ y bên trên ngưng tụ cường đại màu tím trạ cơ dạ, hướng về nạ rủ tổ cái hót đánh xuống. Thức chỉ vũ cổ nản thế nhưng là thật sự cấp cả cường giả, lúc này đương nhiên sẽ không ở một bên nhìn xem, nửa người dưới biến thành trang giấy tại sau lưng ngưng tụ ra cánh, sau đó hai cánh nhanh chóng bắn ra vô số trang giấy. Run run run run run cổ nạn chỉ vũ công kích cùng mới rất súng máy căn bản không có gì sai biệt, chuẩn xác mà dày đặc chỉ vũ trong nháy mắt đem nạ rủ tổ sau lưng khôi lỗi cho đánh thành cái sảng. Cảm ơn, cô nạn. Bị ạ kiểu gẳng trả cờ dạ lệ thiếu Hì Nạ Tạ cu nở dê có mình đấu pháp, lập tức mở ra bị ạ kiểu gẳng, thấy rõ kết nối tại khôi lỗi trên người sợi trả cờ dạ, sau đó lập tức xuất ra đào trả cờ dạ một đào chém xuống. Ẩm đã mất đi lực lượng nơi phát ra khôi lỗi rơi trên mặt đất, Hì Nạ Tạ lập tức xuống tới, đuổi tại sợi trả cờ dạ lần nữa kết nối vào trước đó, một chiêu nhu bộ song sư quyền đánh xuống, đem khôi lỗi đánh thành mảnh vỡ. Nạ dù tổ, sợi trả cờ dạ là từ đâu chút đường ống bên trên dẫn ra tới. Hì Nạ Tạ tay chỉ giữa không trung đường ống nói ra. Những cái kia đường ống nạ dù tổ ngẩng đầu nhìn giữa không trung giả thiết màu đen đường ống, những này đường ống răng khắp nơi. Cơ hồ trải rộng cái này toàn bộ quốc gia, nơi này tất cả khôi lỗi đều là lợi dụng những này đường ống bên trong dẫn ra tới sợi trả cờ dạ không chế. Quốc gia này có thể nói là một cái khôi lỗi chi quốc. Nạ dù tô đẻ lên mình huyệt Thái Dương, thật sự là vì lần này nhiệm vụ cảm thấy đau đầu, nói, ta có chừng điểm ý nghĩ, ta nghĩ chúng ta hẳn là bởi vì long mạch trả cờ dạ mà vượt qua thời không, trở lại đại khái 20 năm trước, dặn còn không có hủy diệt thời điểm. Mù cả đại khái cùng chúng ta là giống nhau tình huống. Cái kia mù cả đâu có thể là bởi vì vượt qua thời không thời điểm, hắn so ta về tới càng lâu trước kia thời đại, đại khái mấy năm đi, hắn hẳn là nắm giữ long mạch lực lượng, cho nên chế tạo ra những khôi lỗi kia, còn không chế dặn. Mặc dù ly kỳ, nhưng là đây là hiện tại giải thích hợp lý nhất. Cô nàn một mặt đạm mạc, rất nhanh liền tiếp nhận nạ rủ tổ nói tới. Chúng ta nếu như muốn về đến chúng ta chỗ thời đại lời nói trước tiên cần phải tìm tơ y mù cả mới được, dù sao hết thể đều là do hắn mà ra. 20 năm trước sau Hì Nạ Tạ nhìn một chút nạ rủ tổ, nói cách khác thời đại này ta cùng nạ rủ tổ cũng còn không có xuất sinh đi, cảm giác là lạ, lẽ ra không nên xuất hiện người lại xuất hiện ở nơi này. Đầu ngâu cờ nạ rủ tổ ôm Hì Nạ Tạ bả vai ở trên trán của nàng hôn một cái, nói, nếu là ra đời đó mới kỳ quái đi, nếu như ta của tương lai nhóm gặp được đi chúng ta nên làm cái gì a nói cũng đúng. Khi nạ tạ sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng ôm nạ rủ tổ cánh tay. Nên lo lắng cái vấn đề này người là ta đi, nếu là ta gặp thời đại này ta cũng không biết sẽ là bộ dáng gì. Cô nạn biểu lộ có vẻ hơi buồn rầu, liền xem như về tới 20 năm trước, nàng cũng đã hơn 20 tuổi, niên kỷ à, thật sự là không nguyện ý đối mặt vấn đề, còn tốt mặt trên còn có cái sủ nạ đỉnh lấy. Vì tìm kiếm mù cạ, nạ dù tô bọn hắn tại rắn nội thành chạy loạn khắp nơi, nhưng là nửa ngày ngay cả cái bóng người đều không gặp được, ngược lại là khôi lỗi gặp được một đồng lớn, thế nhưng là người sống chính là không có đụng phải một cái. Phanh phanh cách đó không xa đột nhiên châm ngòi lên pháo hoa, ba người liếc nhau, lập tức vọt tới.